lực lượng của tiễn này lại cực kỳ cường đại, cho dù hắn dùng tiên lực bảo hộ ma thể nhưng vẫn dễ dàng bị xuyên qua. Tử Tình có chút không thể tin nổi nhìn xuống ngực mình. Hắn sở hữu vô thượng ma thể, mang lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng lại bị một tiễn này đơn giản phá tan. Lúc này hắn cảm giác cơ thể như có ngàn lưỡi dao sắc bén đang không ngừng tiến nhập tấn công, tiên lực cùng với sinh cơ ngày càng tụt giảm. Đây là tiễn gì mà uy lực lại ghê gớm như vậy? Trương Tử Tình vận lực rút tiễn ra. Mặc dù rút ra rồi nhưng tác dụng của nó lại càng gia tăng. Lực lượng vô thượng ma thể cực kỳ hỗn loạn, sắp có nguy cơ tiêu tan hoàn toàn. Hiện giờ thân thể mộc nhân của hắn đã dùng hết. Hắn giờ so với tiên nhân bình thường cũng giống nhau, cũng chỉ còn lại có một cái mạng duy nhất mà thôi. Nếu mất đi thì chỉ có con đường duy nhất là lên bảng. Trương Tử Tình biết đã gặp phải phục kích, bất chấp thương thế ngày càng nặng hơn, vội thả ra cửu đỉnh, trước là tự bảo vệ rồi tính sau. Nào ngờ lại xảy ra hiện tượng kỳ dị, cửu đỉnh lại không thể xuất ra được. Lúc trước Trương Tử Tình cùng với Hạo Thiên, Kim Mẫu chiến đấu, hắn cũng đã từng có cảm giác này, nhưng lúc ấy hắn không hề để ý, đã bỏ qua cửu đỉnh mà sử dụng cửu hồn để chiến đấu. Bây giờ đúng là lúc không thể dùng được cửu đỉnh. Trương Tử Tình chợt nhớ tới lời của Thông Thiên giáo chủ về cấm chế trên người mình, rất nhiều nghi vấn dần được sáng tỏ, trong lòng đại chấn. Trương Tử Tình thi triển cửu đỉnh không có kết quả, trong lòng thập phần sợ hãi, vừa dùng tàn lực chạy trốn, vừa xoay chuyển ý nghĩ đối sách thoát thân. Phản ứng của hắn cũng xem như nhanh nhạy, vừa nghĩ đến siêu não đang muốn triệu hồi ma khải thì tiễn thứ hai lại như chớp bay tới. Trương Tử Tình sau khi chịu tiễn thứ nhất, lực lượng trong cơ thể cơ hồ đã tán loạn, tốc độ phi hành đã giảm sút, căn bản không thể thoát khỏi tiễn thứ hai này. Nếu nói tiễn thứ nhất là đả kích, như vậy tiễn thứ hai chính là cắn nuốt. Không chỉ lực lượng ma thể mà tiềm thức của hắn cũng đang bị ăn mòn với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cũng may trong cơ thể Trương Tử Tình không chỉ có ma thần lực mà còn có cả lực lượng của Hoàng Đế Tâm Kinh, nên vẫn có thể miễn cưỡng duy trì tiềm thức cùng giữ cho mình tiếp tục phi hành. Nhưng theo tốc độ cắn nuốt đáng sợ kia thì loại duy trì này xem ra cũng không còn kéo dài được bao nhiêu. Càng làm cho hắn kinh hãi là trong tiềm thức các tinh vân không ngừng va chạm bùng nổ. Bây giờ đừng nói là khống chế tiên thể, ngay cả liên hệ tâm linh với siêu não cũng hoàn toàn bị ngắt. Trương Tử Tình chỉ cảm thấy trời quay đất chuyển, ngay cả phi hành cũng vô lực, cả người rơi thẳng xuống phía dưới. Đây quả thực là lần kinh hiểm nhất từ trước tới nay. Với trạng thái lúc này của hắn, cho dù không bị tiếp tục tấn công thì cũng không thể duy trì được lâu. Hồng quang nữ tử thấy hắn rơi xuống liền phát ra một tiếng thét chói tai, cũng không biết bằng cách nào nháy mắt đã tiếp cận được hắn. Nữ tử vừa tiếp được hắn lập tức xuất ra pháp bảo hình chiếc gương, một màn hồng quang mãnh liệt dọi từ phía trước. Nữ tử không dám chậm trễ, thần hóa hồng quang xoay người bỏ chạy. Với tốc độ của hồng quang này, thật không thể tin được người thi triển nó chỉ mới ở cảnh giới chân tiên. Nàng quả là liều mạng, chẳng lẽ lại vì một nam nhân coi thường mình mà liều mạng như vậy sao? Trương Tử Tình trong lòng run lên, lực lượng lại yếu đi vài phần, cảm giác được tác dụng của hai tiễn càng mãnh liệt rồi hợp lại thành một, bắt đầu điên cuồng ăn mòn tất cả. Tiền thể cùng với tiền thức giống như cung dương hết đà, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt. Lúc này ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ, nhưng hình ảnh của nàng lại càng hiện rõ hơn. Nàng quả thực rất đẹp, không phải vì nàng giống vũ tiên ngày xưa, mà bởi vì nàng chính là Đát Kỳ. Lúc nguy cấp liều mạng cứu hắn, không ngờ lại chính là Đát Kỳ. Phía trước mặt gương sáng xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, trên mặt đầy vẻ sát khí, đúng là Huyền Cơ và Lục Áp. Huyền Cơ chân nhân có chút ngạc nhiên, nữ tử này là người phương nào, tại sao lại xuất hiện đúng vào lúc này? Hơn nữa kính quang kia thập phần cổ quái, lại có nhiễu loạn tiềm thức của chúng ta, bây giờ không biết bọn chúng đã chạy đi đâu. Lục Áp nhìn chiếc gương đang lơ lửng ở giữa không trung, nhíu mày nói, đây là hóa ảnh tinh kính của Oa Hoàng Cung, có thể soi tỏ vạn vật, lại có thể độn ảnh. Tương truyền kính này có liên hệ chặt chẽ cùng với Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ngày trước ta đến Oa Hoàng Cung mượn nữ oa nương nương Sơn Hà xã Tắc Đồ, có gặp qua nữ tử này, nàng chính là môn nhân Oa Hoàng Cung, vì thế có thể nhờ gương này tìm đến chỗ của chúng ta, cứu Tiêu Sao Tử một mạng. Môn nhân của Oa Hoàng Cung? Huyền Cơ chân nhân mặt kinh dị, chẳng lẽ nương nương thay đổi chủ ý, sai đệ tử tới cứu tên Tiêu Sao Tử này? Lục Áp lắc đầu, nếu quả thực như vậy, nữ oa nương nương đã dùng thần thông thu lại Sơn Hà xã Tắc Đồ, đâu cần phải phái một người với tu vi thấp kém như vậy. Còn việc tại sao lại dùng bảo vật hóa ảnh kính này, chắc nàng ấy có giao tình cùng với Tiêu Giao Tử nên đã trộm kính mà tới. Sau này ta sẽ mang kính giao lại cho nương nương, cho dù nữ tử này có liên quan tới Oa Hoàng Cung hay không, chúng ta đều có thể dùng lý lẽ để đối đáp. Hơn nữa, ta với nữ hoàng đường đường vốn có chút giao tình, nghĩ rằng người cũng không làm khó chúng ta. Huyền Cơ chân nhân vuốt cảm nói: đạo hữu nói lời chí phải, Chấn Thiên Cung ở trong tay ta, cùng với Xuyên Vân Tiễn kia khí thức tương thông, chỉ cần tiên thức của Xuyên Vân Tiễn khôi phục một ít là có thể cảm ứng được. Người hãy mau thu lấy hóa ảnh tinh kính rồi tiếp tục truy tung, đừng để tên Tiêu Do Tử này tiếp tục thoát thân nữa. Không cần phải nóng vội, kính này không phải là vật tầm thường, hơn nữa đây cũng không phải là việc nhỏ. Đề phòng vạn nhất, ta cũng không nên sớm cho nương nương biết được phòng sát sinh sự cố. Huống hồ nàng kia với tu vi thấp kém, lại trúng một tiễn của ngươi, mà Tiêu Giao Tử cũng đã bị thương nặng, không thể chạy xa được, ngươi còn lo lắng điều gì? Huyền Cơ chân nhân gật đầu khen phải. Lục Áp lúc này mới thi triển thần thông thu lấy hóa ảnh tinh kính. Đát Kỳ ôm Trương Tử Tinh liều mạng chạy một mạch, Trương Tử Tinh lại ngầm thi triển thanh tâm quyết, khởi động tiên lực cùng với Hoàng Đế tâm kinh miễn cưỡng áp chế lực lượng đáng sợ của hai tiễn kia xuống. Vãng sinh lực dường như dung hợp được với lực lượng tâm kinh, tạo thành một vầng quang lam kỳ dị, bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy rằng hắn vẫn không thể vận dụng thiên lực như cũ, nhưng tiên thức đã dần dần trầm ổn, thần trí thanh tỉnh đôi chút, tứ chi cũng đã có khôi phục được một ít khí lực. Bỗng nhiên Trương Tử Tinh cảm giác được tốc độ của Đát Kỳ dần dần chậm lại, cuối cùng không phi hành nổi nữa mà là hạ xuống chạy đi. Trương Tử Tinh cố gắng mở to mắt, chợt giật mình khi thấy khuôn mặt của Đát Kỳ tái nhợt. Đát Kỳ thấy hắn mở mắt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trương Tử Tinh nhìn mặt nàng ngày càng trắng bệch, cảm thấy một trận đau lòng. Nàng không tiếc hao phí sinh lực để thi triển độ thuật, nhất định là nguyên khí đã thương tổn rất nặng. Đát Kỳ lúc này đã ngồi xuống, hai tay ôm ngực thở dồn dập. Bỗng nhiên nhìn hắn cười quyến rũ: ngươi còn có thể đi thì mau chạy đi, chúng sẽ rất nhanh đuổi tới đó. Trương Tử Tinh cố gắng đứng dậy, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thanh âm có chút nghẹn ngào: Đát Kỳ, ta... Lúc này tình hình khẩn cấp, không phải là lúc nói chuyện. Ta chỉ ít cũng có thân phận của môn nhân Oa Hoàng Cung, bọn chúng không dám làm gì quá đáng đâu. Đát Kỳ ngữ khí có vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay che ngực lại không ngừng phập phồng. Người mau quay về Triều Ca, ngàn vạn lần không nên quay lại, đến khi ta khôi phục nguyên khí sẽ đi tìm người. Ánh mắt Trương Tử Tinh bỗng nhiên dừng lại ở đôi bàn tay đang che chắn ở phía sau, rồi đột nhiên chấn động, giữa những ngón tay dần lộ ra những mảng đỏ ghê người. Trương Tử Tinh tiến lên vài bước muốn xem xét, Đát Kỳ lại như muốn trốn tránh, không đủ sức di chuyển, cơ thể mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Trương Tử Tinh lập tức cố vận lực lượng chạy đến đỡ nàng, lúc này mới phát hiện Đát Kỳ đã cực kỳ suy nhược. Đúng lúc này hắn cảm thấy bàn tay của mình ôm phía sau Đát Kỳ có một cảm giác kỳ lạ, về liếc mắt nhìn đã thấy dính đầy máu tươi. Hóa ra lưng của nàng đã mang một vết thương cực kỳ đáng sợ, quần áo đã sớm ướt sũng máu tươi mà máu lại không ngừng chảy. Lần theo vết máu ở phía xa có một thanh vũ tiễn bị ném lại cũng dính đầy máu tươi. Trương Tử Tinh toàn thân run rẩy, nàng cố tỏ ra vẻ chấn định, lại còn nhìn mình mỉm cười, đều là vì muốn mình bình tâm, chạy đi không cần quay đầu lại. Nàng vì hắn mà đến sinh mệnh cũng không quản, không ngừng thiêu đốt sinh mạng lực để chạy trốn tới đây. Vì sợ sau này dừng lại sẽ bị hắn phát hiện, nàng cũng nén đầu rút mũi tiễn ra. Sức mạnh nào có thể giúp cho nàng chống chọi được tới bây giờ? Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong lòng như có vật gì đó vỡ vụn, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Hắn cắn răng một cái, rút luôn tên ở sau lưng mình ra, cẩn thận ôm Đát Kỳ vào trong lòng, cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng để thân thể nàng thả lỏng. Sau đó cố gắng khống chế đôi tay không run rẩy, lục soát khắp trong túi pháp bào một hồi, rốt cục tìm thấy được một bình ngọc chứa càn khôn phản sinh đan, nhét vào trong miệng nàng, rồi chính mình cũng ăn vào một viên. Nhưng không hiểu vũ tiễn kia dùng bí pháp gì mà ngay cả càn khôn phản sinh đan cũng chỉ có thể tạm thời khôi phục một ít sinh cơ, chứ không thể nào có thể tiêu trừ được lực lượng hủy diệt chí mạng bên trong cơ thể. Tuy rằng miệng vết thương của Đát Kỳ đang dần dần lành lại, nhưng Trương Tử Tinh có thể cảm nhận được sinh cơ trong người nàng đang dần ảm đạm. Trương Tử Tinh tuy rằng trúng hải tiễn, nhưng dựa vào lực lượng cường đại của mình vẫn có thể áp chế thương thế, nhưng sinh lực cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục được. Cho dù cùng với tam tiên song tu cũng cần một khoảng thời gian mới có thể dần chuyển đi, mà việc đó trong lúc này cũng không thể thực hiện được. Còn lúc này sinh khí do đan dược trợ lực cũng không ngừng tiêu tán, cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đát Kỳ nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, vẻ ôn nhu càng đậm. Năm đó ngươi cứu ta một mạng, bây giờ xem như ta trả lại ngươi, ngươi hãy mau chóng rời đi, ta không đáng để cho nàng phải làm như vậy. Trương Tử Tình thấy nàng vẫn thúc giục mình rời đi, chỉ thấy càng thêm đau lòng. Đát Kỳ thản nhiên cười nói, ta cũng thực không ngờ cuối cùng mình lại có thể phản bội nương nương. Hỉ Mị từng nói, lưng càng mang nhiều thì càng thống khổ, ta cứu người chỉ vì muốn tự giải thoát mà thôi. Lưng càng mang nhiều sẽ càng thống khổ sao? Trương Tử Tình lắc lắc đầu, giọng khẳng định, nàng sẽ không như Hỉ Mị, nàng là Đát Kỳ, Đát Kỳ của ta. Những lời này không phải do hắn thốt ra trong lúc nhất thời xúc động, mà xuất phát từ tận đáy lòng. Đát Kỳ vừa nghe được Đát Kỳ của ta thì con người vẫn đã mờ dần, đột nhiên như thư thái hơn, không tự chủ được mà thốt lên, người chắc đã quên, ta không phải là Đát Kỳ, đó là tên của nữ tử đáng thương đã bị ta đoạt xá. Tuyết Nhi. Từ trong ký ức đầy bụi mờ của Trương Tử Tình đột nhiên hiện lên ra hai danh tử. Hai từ này bình thường hắn chưa từng nghĩ đến, không ngờ lại chiếm một phần lực lượng to lớn ở trong lòng mình như vậy. Ta sẽ không bao giờ để cho nàng phải rời xa ta nữa. Ánh mắt của Đát Kỳ dừng lại, bỗng nhìn rời lệ. Năm đó ở Ký Châu, ta đã dẫn dụ Đát Kỳ rồi đoạt xá chiếm lấy nàng ta. Đời phù du, một khi đã sinh ra, dù cho cái chết đến gần nhưng vẫn không oán hận, không hối hận. Dù rằng cuộc đời chỉ như nháy mắt, kỳ thực ta còn không bằng vị Đát Kỳ kia, đến giờ mới ngộ ra. Nếu là ta thực sự cuối cùng theo lời nương nương có thể tu thành Kim Tiên hay là Huyền Tiên thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Trương Tử Tinh nghe nàng thổ lộ chân tình, cảm động nói, đâu chỉ nàng chấp mê không tình, ta cũng như vậy. Ta luôn mang theo lòng cảnh giác với nàng, xem nhẹ chân tình của nàng. Bây giờ chúng ta gặp mặt, sau này ta sẽ không bao giờ để cho nàng phải rời xa ta nữa. Đát Kỳ lệ quang tuôn rơi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, nhưng lại lắc đầu. Người thân là chủ nhân giới, thống ngự tứ phương, lại có thể mê luyến một yêu nữ ngoại tộc như ta sao? Trương Tử Tình nghe tới đây thì càng nơi hoàn toàn chấn động. Hắn cho đến giờ vẫn luôn dùng mặt nạ ngũ sắc, mà theo khẩu khí của Đát Kỳ thì nàng đã biết thân phận của hắn từ lâu rồi. Có thể nhìn thấu được thân phận của hắn khi hắn mang mặt nạ ngũ sắc cho đến giờ chỉ có một mình Thông Thiên Giáo Chủ mà thôi. Hơn nữa Thông Thiên Giáo Chủ vì đã tiếp xúc qua thân phận thiên tử hắn một lần, lại nhìn ra được hắn là người ngoài số mệnh, nên mới đoán được Tiêu Giao Tử là hóa thân của hắn. Nhưng Đát Kỳ tại sao có thể nhìn thấu được chứ? Trong lòng Trương Tử Tình đột nhiên vang lên thanh âm của thanh niên thần bí khi xưa. Có khi thánh nhân cũng không biết, nhưng phàm nhân lại biết. Hay thực sự đây chính là lực lượng của tình? Trương Tử Tình cũng không dùng mặt nạ cũ sắc biến thành dung mạo thực, mà gỡ mặt nạ xuống, lộ ra chân diện mục. Từ ngày thanh niên thần bí tặng chiếc mặt nạ kỳ diệu này cho tới nay, hắn gần như không hề gỡ xuống. Mặt nạ này có thể tùy theo ý muốn mà biến đổi dung mạo. Hơn nữa cảm giác khi hắn mang mặt nạ so với khi không dùng cũng không hề sai biệt, giống như là chính của một bộ phận thân thể hắn vậy. Trọng yếu hơn, nó dường như mang theo một lực lượng kỳ dị, giúp hắn có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn xa tiên nhân bình thường, giúp hắn đạt tới cảnh giới ngày nay. Đây mới chính là tác dụng mấu chốt. Loại cảm giác này mỗi khi tu vi hắn đến cấp thì lại càng rõ rệt. Khi tháo mặt nạ, trong nháy mắt hắn có cảm giác cốt nhục chia lìa, thân thể như mất đi một bộ phận, nhưng hắn vẫn chậm rãi tháo xuống. Đát Kỳ nhìn khuôn mặt sớm chiều cùng mình đàm luận, thậm chí còn những lúc triền miên đêm đêm, lại nhìn chiếc mặt nạ kỳ diệu kia, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ngươi quả nhiên là thế, những năm này ngươi luôn kề cận ta. Ngươi chính là người khiến cho nàng vừa yêu vừa hận Tiêu Giao Tử, nhưng cũng chính là thiên tử mang cho nàng thống khổ cùng mâu thuẫn. Trương Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới một bài hát. Đố các bạn trên thế gian khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này tới ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này tới đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này tới châu lục kia, mà đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Ta đứng trước mặt nàng, nàng lại không thể nhìn thấu. Đối với Đát Kỳ mà nói, đây thực sự là một điều tàn nhẫn. Hơn nữa càng về sau, nàng cũng đã tỉnh ngộ rất nhiều. Từ trước tới giờ ta luôn bên cạnh nàng, nàng cũng đã gọi ta là phu quân. Trương Tử Tình thường thiết vút về nhẹ nhẹ khuôn mặt của nàng, tay kia đưa mặt nạ lên tay nàng. Là thiên tử, Ta từng mang vô số mặt nạ, nhưng đối diện với thê tử của mình, ta luôn dùng khuôn mặt thật. Đát Kỳ tay kia đang nắm chặt mặt nạ bỗng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Người là Tiêu Giao Tử, vậy người cũng biết ta là yêu nữ mang lại mối họa cho đại thương, làm sao có thể là thê tử của người được? Huống hồ ta tội nghiệp quá nặng, thương thế cũng đã trầm trọng, không thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi là quân vương nhân giới, lúc này nhân giới chi chiến, ngược lại lấy thân phận Tiêu Giao Tử nhiều lần bày mưu tính kế, vậy sao chưa chịu đi mà còn dai dẳng ở mãi nơi này? Ta không quản nàng xuất thân từ đâu, cũng không quản mục đích của nàng là gì, ta chỉ cần biết một điều, nàng là thê tử của ta. Ta đã từng nói không vì bất cứ việc gì mà bỏ rơi thê tử mình, lời này lúc trước là thật, bây giờ lại càng là thật. Trương Tử Tinh vừa nói xong chợt nghĩ đến một kiện đồ vật, vui vẻ nói: chỉ cần chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, ta sẽ có cách giúp nàng, nàng nhất định phải cố gắng duy trì. Hãy tin ở ta, chúng ta là đồng sinh cộng tử. Vật mà Trương Tử Tinh nghĩ đến chính là thứ mà ai cũng biết là gì đấy, vãn sinh liên tử. Vãn sinh liên tử không những có thể loại trừ hết thảy thương tổn và các lực độc ác, mà còn có thể khiến cho linh đài người ta thành mình, tinh thần cùng tu vi đại tăng. Việc khôi phục thương thế của Đát Kỳ hẳn không thành vấn đề. 12 đài sen hắn cắn nuốt hết 6, đường kim vãn sinh liên tử ở trên thế gian này cũng chỉ còn lại có một viên mà thôi. Ngày đầu hắn đã tặng cho Tây Vương Mẫu Thiên Giao, bây giờ vì cứu Đát Kỳ cũng bất chấp mặt mũi đến cầu kiến xin lại. Đát Kỳ sắc mặt càng lúc càng trắng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thỏa mãn chưa từng có. Phu quân, từ nay về sau không còn Tuyết Nhi nữa, ta là Đát Kỳ, thê tử của nàng. Trương Tử Tinh nhẹ nhàng hôn lên trán của Đát Kỳ, hít sâu một hơi, cố chịu đựng lực hủy diệt đang không ngừng bốc lên trong cơ thể, cố gắng tiến về phía trước. Chỉ là hiện giờ bốn mặt đều là núi non hiểm trở, hắn đã mất đi lực lượng, làm sao có thể thoát khỏi hiểm cảnh này? Vì sợ Đát Kỳ ý chí lơi lỏng, Trương Tử Tinh vừa bước đi vừa không ngừng cùng nàng trò chuyện, từ đó cũng biết thêm nhiều sự tình. Thực ra sau khi Đát Kỳ chuyển biến tâm ý, nàng cũng đã phát hiện được một ít dị, nàng cũng đã phát hiện được một ít điều dị thường, nhất là khi Huyễn Thủy Châu dần dần mất hiệu lực. Có lần nàng còn vô tình phát hiện được căn cứ bí mật ở phía dưới Trích Tinh Lâu. Mặc dù sau đó bị Trương Tử Tinh dùng cửu cung ma phiến mê hoặc, nhưng trong lòng cũng đã xuất hiện nỗi băn khoăn. Lúc sau, nàng ở Sùng Thành tham gia hôn lễ của Tô Toàn Trung, lại ngẫu nhiên phát hiện ra được Tần Nương chính là cô gái ngày ấy nàng mơ thấy tại Trích Tinh Lâu. Đát Kỳ tuy rằng kinh hãi nhưng vẫn bất động thanh sắc, quay về triều ca, sau đó bắt đầu tập trung quan sát, suốt cuộc đã xác định được giả thiết kinh khủng của mình. Bắt đầu từ lúc này, loại tình cảm và nhục dục lá mặt lá trái này đối với nàng mà nói càng lâu lại càng như bị tra tấn. Nàng vài lần muốn lấy dũng khí giải thích tất cả, nhưng chung quy cũng không dám nói. Cuối cùng nàng chỉ có một lựa chọn là trốn tránh, bỏ qua ngôi vị hoàng hậu, tiến vào lãnh cung. Nhưng trong lòng nàng cũng không nỡ bỏ rơi triều ca mà chân chính chạy trốn, cho đến khi bị nữ hoàng nương nương triệu hồi về trách phạt. Vừa may lúc đó có Phục Hy Thánh Hoàng đi vào biện hộ giúp nàng, nữ hoàng nương nương mới khoan thứ cho qua. Cũng vì nề mặt Phục Hy mới thu nàng làm ký danh đệ tử, nhưng nàng ở tại Oa Hoàng Cung vẫn bị mọi người xa lánh. Lục Áp tới Oa Hoàng Cung hỏi mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ đối phó Tiêu Giao Tử. Nàng nấp ở bên trong, vừa nghe xong liền muốn âm thầm chạy về triều ca mật báo, nhưng nữ hoàng nương nương đã có nghiêm lệnh tất cả môn nhân không được phép tự tiện rời cung, vi phạm trọng phạt. Đát Kỳ suy nghĩ một lúc quyết định âm thầm rời cung. Nữ hoàng nương nương thường ngày ở trong cung, Đát Kỳ tìm không được cơ hội. Tính từ ngày Lục Áp rời khỏi đã lâu, lại sợ Trương Tử Tinh bị hại, trong lòng như lửa đốt. Đến hôm trước nữ hoàng nương nương có việc rời cung, Đát Kỳ cũng nhân cơ hội này mà vội vàng đào tẩu, không ngờ lại bị tuần cung phát giác. Đát Kỳ tìm đại một lý do qua loa sắp rời khỏi, lại được Lý Đái ngăn trở, rơi vào trong cảnh cùng đường chuẩn bị muốn liều mạng. Nào ngờ khi Lý Đái biết nàng muốn đi khai để giúp đỡ Tiêu Giao Tử, thì không những không ngăn trở mà còn đem pháp bảo được nữ hoàng nương nương ban cho để bảo quản, đó chính là hóa ảnh tinh kính mà đưa luôn cho Đát Kỳ. Lý Đái còn nói vì không được trợ lực từ nữ hoàng nương nương, nên Đát Kỳ chỉ có thể dùng kính này để cảm ứng được vị trí Sơn Hà xã Tắc Đồ một cách mơ hồ mà thôi. Đát Kỳ lúc này mới biết Lý Đái cũng là người của Tiêu Giao Tử, không khỏi cảm khái một trận rồi vội vàng tạ ơn rời đi. Thông qua 33 tầng trời lại vượt qua không ít gian nguy, may nhờ được hóa ảnh tinh kính bảo hộ nên cuối cùng nàng cũng được thành công tiếp nhận tiên giới. Đát Kỳ bất chấp nghỉ ngơi vội vàng thi triển hóa ảnh tinh kính,

cộng với diệu dụng của Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể nói là hoàn toàn ngang cách với ngoại giới, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không thể cảm ứng được. Ngươi và ta ân oán ngút trời, chỉ có thể một người tồn tại, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bây giờ ngươi ngoại trừ ngồi yên chờ chết thì cũng không còn cách nào đâu. Trương Tử Tinh đại chấn. Nếu như vậy thực, cho dù siêu não đã hoàn thành quá trình đóng băng thì cũng không thể liên hệ với ngoại giới. Huyền Cơ chân nhân nhìn Lục Áp cười nói, vẫn là Lục đạo hữu suy tính chu toàn. Có điều tiền tiêu sao tử này cũng tính là có vài phần lợi hại. Xuyên Vân Tiễn kia sau khi được thánh nhân tế luyện, mang theo Hỗn Nguyên lực truyền phá ma thể, cho dù là thập đại thượng cổ ma thần cũng chỉ có thể ước mình thần hình câu diệt. Thật không tưởng được tiêu sao tử này lại chịu được hai tiễn mà vẫn gắng gượng được tới đây. Đáng tiếc mỗi tiễn chỉ có thể bắn một lần, nếu không chúng ta đem tiêu sao tử làm bia ngắm, thực hiện cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm thì thực rất hay. Đúng vào lúc này, Ma Khải phát ra tín hiệu thông báo trạng thái đóng băng đã hoàn thành. Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp đã sớm chú ý tới Ma Khải, lúc này lại nghe được thanh âm thông báo thì lập tức định thần nhìn kỹ. Theo các thông số của Ma Khải, sinh mệnh của Đát Kỳ tạm thời được giữ lại, xem như trong bất hạnh tìm được vạn hạnh. Cái chính là nếu không thoát đi được khốn cảnh trước mắt thì không chỉ có Đát Kỳ mà ngay cả Trương Tử Tinh cũng khó bảo toàn được tính mạng. Trương Tử Tinh vừa tính toán phân phối năng lượng, vừa hạ lệnh cho siêu não, nếu không thoát được cùng lắm hắn lại bại lộ thân phận thiên tử cũng có thể thoát chết. Chỉ là Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp với hắn đầy hận ý, đến lúc đấy chỉ sợ Đát Kỳ sẽ khó bảo toàn, bởi vậy lúc này hắn không thể bại. Lục Áp nhìn Trương Tử Tinh phía sau Ma Khải nhíu mày, Huyền Cơ đạo hữu, không phải ngươi nói Tiêu Sao Tử lúc chiến đấu với Thiên Đế và Thiên Hậu đã bị thánh nhân thi triển cấm bảo chi ấn, sao bây giờ còn có thể xuất hiện thêm loại pháp bảo kỳ dị này nữa? Huyền Cơ chân nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Sao Tử này xác thực có chút cổ quái, thực khó tin được hắn có thể còn có thể biến hóa ra nhiều dung mạo, ý đồ lung đảo chúng ta. Chỉ tiếc rằng hơi thở quán cuối cùng cũng không thu liễm được nên bị chúng ta vắt giác. Huyền Cơ đạo hữu sai rồi, đây mới chính là dung mạo thật của Tiêu Giao Tử. Hiện giờ lực lượng ma thể quán đã tiêu biến, cho nên đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Năm đó lần đầu ta gặp hắn cũng chính là dung mạo này. Lục Áp nhớ tới lần đó Trương Tử Tinh phá vỡ Trảm Tiên Phi Đao quán, lại còn hoa ngôn xảo ngữ khiến hắn cùng với Tam Tiêu đấu trận cuối cùng cũng không ai địch lại Hỗn Nguyên Kim đâu, nên phải tháo lui, không khỏi nghiến răng căm hận. Hình dáng trước này hóa ra hắn vẫn dùng dung mạo giả để mê hoặc ngoại giới. Huyền Cơ chân nhân nhìn khuôn mặt oai hùng của Trương Tử Tinh, mắt lộ sát khí. Pháp bảo kia cũng thập phần kỳ dị, ngay cả dao động pháp thuật đều không có. Lúc trước hắn đại náo thiên giới cũng từng dùng qua một loại pháp bảo tương tự như vậy, uy lực kinh nhân, đạo hữu nên cẩn trọng. Lục Áp năm đó ở Mai Sơn tìm Hỗn Độn Thạch đã có dịp may mắn truy tung Trương Tử Tinh và được lãnh giáo qua siêu đạn hạt nhân lợi hại. Tuy lúc đó siêu đạn hạt nhân chỉ có thể phá tan quần áo của hắn và được xem như là việc vô cùng nhục nhã, nhưng đạn hạt nhân quả thực không đả thương được hắn. Huống hồ bây giờ hắn còn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ thì còn lo ngại gì cái loại pháp bảo này nữa. Nếu là pháp bảo này uy lực mạnh mẽ, Tiêu Giao Tử sẽ không ỷ vào nó mà bỏ chạy, ngược lại đi bộ chờ chúng ta đuổi giết qua. Lục Áp cười nói, trong đó chắc là nữ tử lúc nãy. Tiêu Giao Tử này xem ra cũng là hạng người trọng tình, không uổng công nữ tử ấy liều mình cứu giúp. Huyền Cơ chân nhân lại nghĩ đến việc lòng cát công chúa, ý ghen trong lòng lại càng nồng đậm. Lục đạo hữu, đã như thế chúng ta sẽ thành toàn cho bọn chúng cùng táng một nơi. Lục Áp nhìn ra Huyền Cơ đối với Tiêu Giao Tử là ghen tị quá lớn, âm thầm cười rồi hướng Trương Tử Tinh. Tiêu Giao Tử, ngươi và ta vốn có thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Hai người bọn ta vốn là huyền tiên, khinh thường không chấp nhận nữ tử kia, nhưng nàng ta không biết xấu hổ lại phá hỏng chuyện tốt của bọn ta, tất nhiên là phải chịu báo ứng. Như lúc đó tại Mai Sơn, ngươi cũng đã từng đánh cuộc với ta một lần, kết quả ngươi thắng ta bại, việc này đến nay vẫn là canh cánh trong lòng. Thôi thì bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu thành công ta sẽ phóng thích nữ tử này ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ta cùng với Huyền Cơ đạo hữu sẽ lập lời thề độc tuyệt đối không đuổi theo hoặc có gì bất lợi với nàng ta. Còn nếu thất bại thì như lời của Huyền Cơ đạo hữu, đem hai người táng cùng một chỗ. Đương nhiên nếu khả năng ngươi có thể chạy đến thông đạo thoát thân, bọn ta tuyệt sẽ không đuổi theo. Huyền Cơ chân nhân không nghĩ tới Lục Áp lại nói như vậy, đang muốn phản đối lại thoáng thấy Lục Áp đảo mắt ra hiệu, tâm tư liền chuyển động, như đã nghĩ ra cái gì đó cũng tỏ vẻ đồng ý. Trương Tử Tinh nghe vậy tinh thần liền xoay chuyển. Nguyên bản hắn lo lắng nhất là an nguy của Đát Kỳ. Với oán niệm của Lục Áp vào huyền cơ trần nhân đối với hắn, chỉ cần hắn hiển lộ thân phận thiên tử nhân gian là có thể an toàn bảo mệnh. Sau đó thì khó đoán hai người có thể giết Đát Kỳ để hạ giận hay không. Hiện giờ Lục Áp đưa thế cuộc ra như vậy, đúng là gãi trúng chỗ ngứa. Nhưng quan trọng là hai người này sẽ tuân thủ ước định hay không. Lục Áp thấy hắn đồng ý, liền đưa ra một lóng tay trên không trung. Nhất thời một trận biến hóa kỳ dị xảy ra. Trời xanh mây trắng nhất thời biến mất, nhường chỗ cho một lốc xoáy. Mà tại trung ương lốc xoáy là một mảng ánh sáng. Bây giờ ta sẽ mở ra một thông đạo từ Sơn Hà Sắt Tắc Đồ ra ngoại giới. Lục Áp chỉ vào lốc xoáy, nói: bất kể là ngươi dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể mang nàng đến chỗ đó, nàng sẽ tự động được truyền tống ra khỏi Sơn Hà Sắt Tắc Đồ. Còn nếu ngươi không làm được thì đừng trách ta bất cẩn nhân tình hạ sát thủ. Trương Tử Tinh liếc mắt nhìn địa phương kia một cái, âm thầm ra lệnh cho siêu não phóng thức tin tức ra ngoài, nhưng lại thất bại. Xem ra chỉ có thể như lời của Lục Áp đánh cuộc mà thôi. Hắn đã tự động lên chương trình cho Ma Khải, chỉ cần Đát Kỳ thoát khỏi Sơn Hà Sắt Tắc Đồ sẽ tự động phi hành về Triều Ca. Với trí tuệ cùng với hiểu biết của Thương Thanh Quân về siêu não, ắt hẳn sẽ biết cách giải quyết. Còn trong trường hợp xấu nhất, không tìm được đường về, sau khi thoát khỏi Sơn Hà Sắt Tắc Đồ, Ma Khải cũng có thể tìm đến một địa phương an toàn. Với phương pháp ngụy trang của siêu não, lại không có ma pháp dao động thì rất khó có thể địch nhân phát hiện. Cho dù Đát Kỳ rời khỏi Sơn Hà Sắt Tắc Đồ, nhưng lại bị hãm ở trong một nơi thần bí khác, dựa vào lực phòng hộ của Ma Khải và trạng thái đóng băng bây giờ cũng có thể bảo vệ Đát Kỳ an toàn. Đợi hắn thoát hiểm được, sẽ nhờ Thông Thiên Giáo Chủ nghĩ cách cứu nàng. Lục Áp cùng với huyền cơ chân nhân tuy là hạng gian xảo, nhưng cũng thực sự lập trọng thể. Nhất là Lục Áp còn lấy yêu tộc ra thể với thái độ thực phần kiên quyết. Trương Tử Tinh tâm niệm thay đổi thực nhanh, thân hình chậm rãi di động đến khoảng không. Hai bờ vai lại đột nhiên phóng ra hai cái hòm hình thù kỳ lạ. Hai cái hòm hướng đến phía trước rồi mở ra, bên trong lộ ra một vật kỳ dị mang theo một cột khói cực dài, vẽ thành đường cong ở trên không trung, rồi hướng huyền cơ chân nhân cùng với Lục Áp đánh tới. Lục Áp cùng huyền cơ chân nhân năm đó truy bắt Trương Tử Tinh cũng đã lãnh giáo qua uy lực của loại vũ khí này. Tuy rằng lần này số lượng vũ khí tăng gấp đôi, nhưng vẫn không bối rối chút nào. Lục Áp nhanh chóng vươn tay đánh một trào đến viên hỏa tiễn trước mặt một cái. Đột nhiên hỏa tiễn bạo liệt, uy lực của vụ nổ này vượt xa tính toán của Lục Áp. May mắn là hắn đang ở trong Hùng Hà Tiên Y, còn cảm thấy rung động cả người, cảm thấy được uy lực chân chính của vụ nổ. Lục Áp không dám chậm trễ, trong tay xích ảnh kiếm hóa thành một tia chớp đỏ bảo vệ toàn thân, cách ly bản thân với uy lực của vụ bạo liệt. So với hắn, huyền cơ chân nhân còn chật vật hơn rất nhiều. Sau vụ nổ, toàn thân hắn áo quần tả tơi, ngũ quan nghiêng lệch, mặt mày xám như là tro. Cũng may hắn mang trong người cũng là bảo y hộ thể, nên không giống như Lục Áp lúc trước là toàn thân trần truồng. Ngay tại thời điểm hai người còn đang loay hoay đối phó với loại đan đạo này, Trương Tử Tinh đã dựa vào phi hành khí phía sau nhanh chóng bay đến lốc xoáy ở không trung, dường như muốn bảo mệnh đào thoát khỏi Sơn Hà Sắt Tắc Đồ, bỏ mặc Ma Khải hoàn toàn bơ vơ ở dưới kia. Lúc này từ phía dưới một đạo nhuệ khí bắn thẳng đến Trương Tử Tinh, sau đó lại phân thành vạn điểm nhỏ hướng hắn xoáy tới. Xung quanh Trương Tử Tinh nhất thời xuất hiện một cái vòng trong suốt, ngàn vạn điểm tinh quang kia đánh vào xung quanh cái lồng chỉ có thể làm xuất hiện vài vết rạn, vô pháp công phá. Chạy đâu cho thoát. Huyền cơ chân nhân cũng đã thoát khỏi chấn động từ vụ nổ, thấy tu vi mình như thế lại thoát khỏi chấn động còn lâu hơn cả Lục Áp một chút, không khỏi tức giận. Hỗn Thiên Trụy ở trong tay hóa thành một đạo điện quang đánh vào lồng, oanh một tiếng, cái lồng kia liền rung kịch liệt như sắp tan rã. Nhưng sau khi Trương Tử Tinh phi hành thêm vài trượng nữa thì cái lồng lại trở lại như cũ, không chút suy xuyến. Chẳng qua càng lên trên thì tốc độ di chuyển lại càng giảm. Lục Áp cùng với huyền cơ chân nhân thầm giận mình, thật không ngờ Tiêu Giao Tử sau khi mất đi lực lượng lại có thể bày ra pháp bảo và thực lực kinh người như vậy. Trương Tử Tinh trong lòng cũng đã hiểu rõ, có thể duy trì được đến đây là do siêu não phóng thích năng lượng dự trữ. Tuy nhiên loại này lại tiêu hao năng lượng rất lớn, đợi tới lúc siêu não dùng hết năng lượng cũng là lúc hắn mất đi năng lực chống cự. Trước mặt mỗi người Lục Áp cùng huyền cơ chân nhân xuất hiện hai kim trúc viên cầu, bay phóng ra từng đạo quang mang màu đỏ. Màn hào quang này ẩn chứa một loại năng lực xuyên thấu đặc biệt, cho dù là huyền tiên cũng không khỏi cảm thấy đau đớn. Lục Áp liền hóa thành cầu vòng, dùng tốc độ cao né tránh hồng quang, cho dù bị bắn trúng cũng có Hồng Hà Tiên Y bảo hộ. Mà huyền cơ chân nhân lại xuất ra một đạo tiên phù, lập tức một màn kim quang xuất ra bảo vệ toàn thân.